Chương 4847, Hồng Hoang Điện mở ra hai. Nhưng không có người hoài nghi Lục Thiếu Du nói, bọn họ không cách nào nhìn ra, sợ rằng Lục Thiếu Du đã sớm nhìn ra, thực lực của bọn họ không cách nào đánh đồng với nam tử áo xanh này. Mọi người nhìn không trung, qua một lát trên không trung xuất hiện gợn sóng, sau đó có khí tức âm trầm sinh ra, khí tức chấn động cực kỳ cường hãn, trong nháy mắt khí tức âm hàn bao phủ hư không, khí tức âm hàn này làm lòng người run rẩy. Đột nhiên ánh mắt co rúm lại, khí tức âm hàn này làm hư không co rút lại, khí tức âm hàn này có ảnh hưởng tới linh hồn và nguyên lực của nhân tộc cùng thú tộc, sau đó trong ánh mắt nhiều người, gần 200 đạo hào quang âm hàn xuất hiện, sau đó hóa thành những thân ảnh kỳ lạ. Khi những thân ảnh này xuất hiện, khí tức âm hàn nồng đậm tới cực điểm. Lục soái, có thể bắt đầu chưa? Giọng nói mờ ảo vang lên, từng đạo thân ảnh xuất hiện, đến tổng cộng 190 thân ảnh, trong đó nhân tộc trải rác không có mấy. Đi đầu nói chuyện chính là thần linh tộc chân lý Niết Bàn thần linh Nhiễm Hồng, bên cạnh hắn có nam tử áo bào trắng, cũng là linh vật trời sinh chân lý Niết Bàn Thích Thiên. Khi thần linh Nhiễm Hồng dứt lời, người Thiên La Minh sau lưng hắn cũng nhìn người Thương Khung Minh, cũng không có bao nhiêu thiện ý, cũng không giống thần linh Nhiễm Hồng luôn phong khinh vân đạm, ánh mắt và thần sắc vui vẻ. Lúc này tranh đoạt Hồng Hoang Điện, Thiên La Minh thảm bại, nhưng vẫn có chủng tộc Minh Linh không thể tin nổi, quả thực là không cách nào tiếp nhận. Đối với Thương Khung Minh nhân tộc cùng thú tộc, tự nhiên không cho ánh mắt tốt. Lục Thiếu Du khẽ ngẩng đầu nhìn thần linh Nhiễm Hồng, hắn cũng lạnh nhạt và phong khinh vân đạm. Lục Thiếu Du khâm phục người này, thần linh Nhiễm Hồng có thể đi tới ngày hôm nay, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Áo bào xanh phất phơ, nói. Chỉ chờ các ngươi, đã đến, vậy chuẩn bị mở Hồng Hoang Điện đi. Khi Lục Thiếu Du dứt lời, Đại Hồn Anh, Linh Hồn Phân Thân Thái Cổ U Minh Viêm, Tiểu Long, Bắc Cung Vô Song, Nguyên Nhược Lan, Phong Du Du cũng nhảy ra, mở Hồng Hoang Điện, 1500 năm sau gặp lại, thần linh Nhiễm Hồng đi tới, Thích Thiên theo sát phía sau, chín người đứng trên hư không, khí tức khổng lồ, ánh mắt mọi người chung quanh rung lên, thân thể căng cứng, còn có chờ mong và hưng phấn. Xoẹt, chín người này dường như đạt thành ăn ý, cùng nhảy vào hư không, trong lúc mơ hồ hình thành bố cục thần bí, hai con ngươi khép hờ, chín đạo hào quang trong mi tâm bắn ra ngoài, dùng hào quang trong mi tâm Lục Thiếu Du chói mắt nhất. Chín đạo năng lượng này tương liên với linh hồn, hồng hoang chi khí nhàn nhạt lan tỏa ra, chín đọa quang mang này lướt đi, lập tức bỏ qua trở ngại thời không, phân biệt kết nối với chín tòa Hồng Hoang Điện trên hư không. Oanh, oanh, oanh, chín đạo quang mang không ngừng kết nối với Hồng Hoang Điện, bỗng dưng chín tòa Hồng Hoang Điện lập tức kim quang rạng rỡ, chín tòa Hồng Hoang Điện rung rung, không gian Thương Khung Hồng Hoang lung lay sắp đổ, hồng hoang chi khí lạ lẫm tuôn ra, giống như tảng đá áp thẳng vào ngực của mọi người. Phần phật, chín người Lục Thiếu Du bắn ra chín đạo hào quang vào mi tâm Hồng Hoang Điện, mi tâm Lục Thiếu Du nhảy vào trong thông đạo không gian cao ngất, chúng tỏa ra hồng hoang chi khí rất đậm. Theo ta tiến vào Hồng Hoang Điện số 1, Lục Thiếu Du quát một tiếng, thân ảnh vượt qua không gian, trực tiếp tiến vào thông đạo không gian cao ngất. Sưu sưu, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Mẫu Đơn, Tử Yên, Đàm Thai Tuyết Vi, Lam Thập Tam, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Trung, Độc Cô Ngạo Nam, Đoan Mộc Khung Thiên, Chí Thánh Đại Đế, Lục Tiểu Bạch, Hoàng Dật, Phong Phách Nam, Mạc Kình Thiên, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Võ Thoát Phàm, Diễm Hân, Kim Viên theo sau Lục Thiếu Du tiến vào thông đạo không gian, từng thân ảnh tiến vào trong đại điện. Chín tòa Hồng Hoang Điện mở ra, chỉ khi Hồng Hoang Điện số 1 mở ra, 8 tòa Hồng Hoang Điện mới có thể mở ra. Lục Thiếu Du hiện tại khống chế Hồng Hoang Điện số 1, hắn chẳng khác gì khống chế chìa khóa Hồng Hoang Điện. Cho nên lúc Lục Thiếu Du tiến vào Hồng Hoang Điện số 1, những người khác mới có thể đi vào. Xoẹt, khi Lục Thiếu Du cùng Lục Kinh Vân đi vào cánh cửa, Nguyên Nhược Lan, Tiểu Long tám người khác bắn một tia hào quang trong mi tâm vào Hồng Hoang Điện tương liên với mình, cũng hóa thành 8 thông đạo không gian, 8 cánh cửa ẩn chứa Hồng Hoang chi khí bùng phát, đều tiến vào Hồng Hoang Điện đi. Từng tiếng quát vang lên, Tiểu Long, Lục Thiếu Du Đại Hồn Anh, linh hồn thể thái cổ U Minh Viêm đang tiến vào trong không gian, mấy trăm người khác nhảy vào theo. Nối đuôi tiến vào cánh cửa không gian. Sau khi người cuối cùng tiến vào, cánh cửa không gian đóng lại, không gian biến mất không thấy gì nữa, hào quang thu liễm tới tận cùng, tất cả đều tiến vào trong từng tòa Hồng Hoang Điện. Hư không trung chuyển, mặc dù tất cả đã khôi phục bình thường, mọi thứ biến mất không thấy gì nữa, chín tòa Hồng Hoang Điện thu liễm hào quang, biến mất vào trong hư không. Trước khi trung chuyển, đây là lần cuối cùng có người tiến vào Hồng Hoang Điện, sau trung chuyển thiên địa sẽ như ban đầu hay không, tất cả không nói rõ ràng. Mọi người tiến vào trong Hồng Hoang Điện, phiến hư không này trở nên nhộn nhạo,